Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Cái Bóng Đội Ngũ, chương 112, Cái Bóng Đội Ngũ, Lâm Dật sau khi rời đi, ở bên trong sơn cốc bắt đầu đi dạo, vừa kiểm tra một vài thứ, vừa đang trầm tư sau đó phải làm sắp xếp, hắn phát hiện, toàn bộ sơn cốc người tựa hồ càng nhiều, trước đây vừa tới thời điểm. Cố gắng chỉ có mười mấy vạn người, thế nhưng hiện tại nhìn bên cạnh một đám lại một đám người đi qua. Phảng phất người ta tấp nập, ít nhất nhiều gấp đôi đi ra, hắn càng xem càng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới, mới một tuần không trở về, toàn bộ sơn cốc người liền nhiều gấp đôi. Xem ra, ở chung quanh đây mấy người quần, đều hướng nơi này tụ tập lại đây, hình thành một cái càng to lớn tụ tập. Đây là tốt nhất da lông, là khủng long da lông, làm sao mới có thể đổi 2 cân thịt. Lúc này, Lâm Dật đến một mảnh rộng rãi địa phương, người ở đây quần dày đặc, tiếng gầm ồn ào, có vẻ vô cùng náo nhiệt. Hắn nhìn kỹ lại, mới phát hiện nơi này là một cái giao dịch chợ, không nghĩ tới đều hình thành như vậy một cái thị trấn. Phía trước đoàn người, một gã đại hán sắc mặt đỏ chót. Đang cùng vài tên thanh niên cãi vã, tiến lên vừa nghe, hóa ra là nắm gia thú đem đổi lấy đồ ăn, ví dụ như đổi một ít thịt loại, hoặc là trái cây, bất quá, hiện tại cũng không có tiền vật này, chỉ có lấy vật đổi vật. Lâm Dật còn phát hiện, nơi này có không ít người đang bán hoa quả, những thứ đồ này đều là quả dại, hiển nhiên là có người ra ngoài hái trở về, mà hắn quan sát đi sau hiện. Nơi này rất nhiều người đem đồ vật tới đổi, da lông, thú thịt, thậm chí là một ít làm bằng gỗ vũ khí. Kinh người hơn chính là còn có người cầm một ít gốm sứ tiền lời. Thực sự có chút kinh người. Lâm Dật vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới hiện tại thì có người chế tác gốm sứ. Này không thể không nói loài người thích ứng năng lực thật mạnh. Tai nạn đến sau, toàn bộ xã hội hẳn là đã tan vỡ. Rất nhiều vật tư đều không có, mà như hàng ngày đồ dùng những thứ đồ này, hiện tại đã xuất hiện gốm sứ chế phẩm, ví dụ như một ít bát cùng nồi chờ chút, dĩ nhiên có người nổi lên gốm sứ tiền lời. Tiểu huynh đệ, mua gốm sứ sao? Một ông lão, sắc mặt chờ mong hỏi dò, trước mắt đến chính là Lâm Dật, mà sắc mặt hắn kinh ngạc, nhìn trước mắt lão nhân này, chính bày một nhóm gốm sứ vật phẩm. Đều có bát, chén, thìa chờ chút, nung tuy rằng không phải rất mỹ quan, nhưng ít nhất có thể sử dụng. Lâm Dật kiểm tra một thoáng, hỏi, lão nhân gia, vật này là ngươi làm được. Đúng đấy, ta liền này một cái tay nghề, không làm cái này bây giờ có thể làm cái gì? Sắc mặt lão nhân có chút lờ mờ, hắn nguyên bản chính là làm cái này, thế nhưng tai nạn đến sau, không có thứ gì. Bao quát thân nhân của hắn, đa số thất tán, hiện tại tùy tùng một ít đội ngũ đi tới nơi này. Muốn sinh tồn nhất định phải nghĩ biện pháp, hắn duy nhất có thể làm, chính là đun gốm sứ. Mà khoan hãy nói, thật có rất nhiều người mua, dù sao, hiện tại ai cũng không có những kia đồ dùng hàng ngày. Không mua trở lại thật sự không tiện, loài người chính là như vậy. Ngươi dự định bán thế nào những này gốm sứ? Lâm Dật hiếu kỳ, ông già này tỏ rõ vẻ tang thương, hòa ái nở nụ cười. Tiểu tử, hiện tại không có tiền vật này, ta chỉ cần ăn, xác thực, hiện người ở chỗ này, ai còn để ý tiền gì? Chỉ muốn phải thay đổi ăn, mà hiện tại duy nhất chủ yếu đồ ăn chính là thịt. Liền gạo đều không có, lại càng không nói cái khác lương thực. Lâm Dật khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, nói rằng, lão nhân gia, người như vậy bán đồ vật, rất dễ dàng đụng phải người khác nhòm ngó. Dù sao người này bản tay nghề cố gắng sẽ đưa tới phiền phức, hắn nói không vô đạo quan tâm. Hiện tại loài người vừa mới từ tai nạn dưới phản ứng lại. Mà như ông già này như thế có một môn tay nghề người cố gắng chính là kế tiếp các thế lực lớn cướp. Giật đối tượng, tiểu tử, ngươi nói ta đều biết, nhưng là hiện tại có thể làm sao đây? Lão nhân kỳ thực đều hiểu, trong lòng sáng sủa vô cùng, người sống đến hắn số tuổi này, thấy được đạo lý đối nhân xử thế tự nhiên hơn nhiều. Rõ ràng hiện tại mình cố gắng sớm bị hữu tâm nhân muốn mời đi. Mà trước mắt vị này không phải là, Lâm Dật gật gù, nói rằng, lão nhân gia, người như tin được ta, vậy thì đi phía đông này một mảnh khu vực, nơi đó có rất nhiều lão nhân đứa nhỏ, đại đa số đều là nữ tử, bất quá nơi đó rất an toàn, người nói chính là một đám nữ hoa hoa chứ. Này sắc mặt lão nhân kinh ngạc, hắn hiển nhiên biết rồi, quả nhiên, lão nhân cười nói, không khéo, ta hiện tại là ở chỗ đó ở, bởi vì có ăn, cho nên muốn đi ra làm điểm gốm sứ bán, tốt giảm bớt những kia nữ hoa hoa gánh nặng nha. Này sẽ Lâm Dật kinh ngạc, đánh giá trước mắt lão nhân, phát hiện hắn con mắt hết sạch lấp lóe, lần này, hắn rốt cục rõ ràng nguyên lai ông già này sớm đã bị Tương Cầm Cầm thu nạp đi qua. Hơn nữa còn cung cấp một ít đồ ăn cho bọn họ. Lúc này mới nói con nghe được, nhìn lão nhân mỉm cười biểu hiện, Lâm Dật yên tâm gật đầu, cuối cùng cười rời đi, mà ở hắn sau khi rời đi, một đạo kiêu tiểu bóng người nhanh chóng từ đoàn người tránh ra. Sắc mặt kinh ngạc nhìn hắn rời đi bóng lưng, ông nội, người kia là ai, là thế lực khác bên trong người đến tìm ngươi phiền phức sao? Đây là một thiếu nữ, dáng ngọc yêu kiều, người mặc một bộ giáp da, có vẻ anh khí mười phần, mà nàng dĩ nhiên là ông già này tôn nữ, thực sự hơi kinh ngạc, tựa hồ đối với Lâm Dật đến sản sinh hoài nghi, ta xem không phải, sắc mặt lão nhân nghiêm túc, con mắt lấp lóe, nói rằng, hắn vừa nãy kiến nghị ta đi phía đông khu vực, này không phải là chúng ta hiện tại vị trí sao? Như vậy à? Tên thiếu nữ này sắc mặt hơi động, mắt to lấp lóe, nói tiếp, ông nội, chính ngươi cẩn thận, ta muốn đi đem tin tức này nói cho đội trưởng đi, nàng nói xong. Trực tiếp lách vào đoàn người, biến mất không còn tăm hơi, mà còn lại lão nhân, thì lại nụ cười thỏa mãn, nhưng cũng có từng tia lo lắng, tựa hồ đối với cháu gái của mình tương lai rất lo lắng. Hắn này tôn nữ từ khi bị chọn lựa sau, hãy cùng một tên mạnh mẽ nữ tử rời đi, gần nhất càng là rất hiếm thấy. Nếu không có trả về đến nhìn hắn lão già này, khả năng đều hoài nghi cháu gái của mình có ngoài ý muốn. Hơn nữa, để hắn khiếp sợ chính là, mới mấy ngày không gặp tôn nữ, nàng dĩ nhiên trở nên lợi hại lên. Tình huống này, để lão nhân trong lòng có vui mừng lại lo lắng. Làm một tên chiến sĩ, không phải là đơn giản như vậy, hả, lúc này, Lâm Dật cất bước ở trong đám người, đột nhiên cảm giác được một luồng dị dạng khí tức, hắn sắc mặt bất động, nội tâm nhưng có chút lẫm liệt, bởi vì nhận ra được có người theo dõi, tựa hồ rất bí ẩn dáng vẻ, bất quá, nơi này đâu đâu cũng có người đi đường lui tới, lít nha lít nhít căn bản rất khó phát giác, vào lúc này. Hay là bởi vì một loại bản năng trực giác, mới phát hiện có người theo dõi mình, Lâm Dật sắc mặt bất động, thậm chí bước chân đều không nhanh không chậm đi đến, phảng phất không phát hiện như thế. Thế nhưng, hắn dư quang của khóe mắt cuối cùng vẫn là phát hiện vài đạo kiêu tiểu bóng người. Tựa hồ chính là những này người theo dõi mình, hắn kỳ quái chính là, tại sao có thể có người theo dõi mình? Lẽ nào là bị những thế lực lớn kia chú ý tới? Hắn trở nên trầm tư, vừa vô tình hay cố ý hướng một người thiếu phương hướng đi đến. Rất nhanh, hắn liền đến một bọn người viên ít ỏi địa phương. Đang cảm giác đến người phía sau ảnh né tránh cùng lên đến. Vào lúc này, Lâm Dật nội tâm khẳng định, những này người chính là theo dõi mình, đến cùng là ai phái tới. Đi ra đi. Lúc này, Lâm Dật đứng một mảng nhỏ rừng cây trước, nhàn nhạt lời nói truyền ra, khiến cho mấy đạo nhân ảnh hơi chấn động một cái, đều rõ ràng bị phát hiện. Lâm đại ca, ngươi thật là lợi hại, như vậy đều có thể phát hiện ta. Một câu vui cười lời nói truyền đến, sợ đến Lâm Dật tâm thần cả kinh, mới thình lình phát hiện, bên người không xa đang có một đạo nhàn nhạt bóng người đi ra. Đây là một cô gái. Hơn nữa, cô gái này hắn nhận thức, chính là Lý Thuyết Anh, mà để Lâm Dật kinh hãi chính là, hắn căn bản không phát hiện Lý Tuyết Anh bóng người, nếu không có nàng mình đi ra, thật sự không phát hiện nàng ẩn giấu ở mình 3 mét ở ngoài. Tuyết Anh, Lâm Dật cứ việc nội tâm chấn động, nhưng mặt ngoài nhưng không có biểu hiện ra, trêu đến Lý Tuyết Anh lão đại không cao hứng, nàng bước nhanh đến trước mặt, trừng mắt hắn nói rằng, Lâm đại ca, ngươi làm sao một tiếng không nói liền đi, hại ta lo lắng, xác thực, lúc đó Lâm Dật một tiếng bắt chuyện không có liền đi. Chỉ có Thương Cầm Cầm một người rõ ràng sự tình bắt đầu chưa? Mà nàng một lần cho rằng là Thương Cầm Cầm đem hắn bức bách đi. Cuối cùng tỉnh ngộ lại sau, mới cảm thấy có chút khổ sở. Ha ha, Lâm Dật khẽ cười một tiếng, nói, Tuyết Anh, lợi hại à, ta thật không phát hiện là ngươi, thật sao? Lý Tuyết Anh ngạc nhiên mừng rỡ ngẩng đầu, thật lòng nhìn Lâm Dật, xác định không có nói láo hậu tâm tình sung sướng, bởi vì, Lâm Dật vừa mới thật không có phát hiện nàng hình bóng. Này cho thấy nàng ẩn nấp thuật đạt đến cùng cao trình độ. Hì hì, nàng vui cười lên, cảm giác rất đắc ý. Đúng không, ta đều nói rồi, Lâm đại ca nhất định phát hiện không được ta. Cầm thì còn chưa tin, lần này nàng không lời nói chữ. Nhìn nàng này dáng dấp đắc ý, Lâm Dật có chút buồn cười. Bất quá nhưng đánh giá trước mặt vài đạo kiêu tiểu bóng người. Những này người, đều là một ít nữ tử, tuổi trẻ đẹp đẽ, tựa hồ tuổi cũng không lớn. Lâm đại ca, ta giới thiệu cho ngươi. Mấy vị này đều là đội viên của ta, Lý Tuyết Anh mau mau giới thiệu đến. Nguyên lai, này vài tên thiếu nữ, vẫn đúng là chính là Lý Tuyết Anh đội viên, là nàng chọn xây dựng nổi đến một đội ngũ, mà cái đội ngũ này, thông qua nàng giảng giải sau, Lâm Dật mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, đây là một cái bóng đội ngũ của ta gọi cái bóng tiểu đội. Lý Tuyết Anh sắc mặt rất đắc ý, để một bên vài tên thiếu nữ có chút ngạc nhiên, mỗi người trợn mắt lên nhìn Lâm Dật, bởi vì, các nàng còn không rõ ràng lắm người này thân phận, chỉ mơ hồ cảm giác được tựa hồ không đơn giản, bằng không mạnh mẽ đội trưởng sẽ không như vậy từ. Lâm Dật khẽ gật đầu, kinh ngạc nói, cái bóng đội ngũ, đây chính là ngươi mang ra đến đội ngũ sao? Hắn quả thật có chút giật mình. Không nghĩ tới Lý Tuyết Anh mang ra một nhánh cái bóng đội ngũ. Này không phải là ám sát đội ngũ sao? Cái đội ngũ này tới vô ảnh đi vô tung. Vốn là một cái để cho kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mặt cái bóng đội ngũ. Đương nhiên đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Nói với ta nói chuyện, ngươi cái đội ngũ này thế nào? Lâm Dật hết sức cảm thấy hứng thú. Mà Lý Tuyết Anh nhìn thấy hắn sau, tâm tình bình tĩnh. Rốt cục thả xuống nội tâm lo lắng, hiện tại hắn hỏi, tự nhiên tỉ mỉ giải thích, thậm chí còn nói một chút gần nhất hỏi thăm được tin tức. Lâm đại ca, tụ tập bên trong 3 thế lực lớn, đã bắt đầu thành lập có đội kỵ binh ngũ, đây là một nhánh cường hãn đội ngũ, số lượng tạm thời không rõ ràng, thế nhưng sau đó khẳng định phát triển mãnh liệt. Lý Thuyết Anh có chút sầu lo nói rằng, cái này ta biết. Lúc trước khi trở về liền gặp phải một tiểu đội kỵ binh, là rất cường đại, Lâm Dật thừa nhận, này kỵ binh vô cùng cường hãn, đặc biệt những kia hùng tráng ngựa hoang, nhìn ra hắn động lòng cực kỳ. Như vậy, ngươi trở lại cho Thương Cầm Cầm cùng Mạc Long bọn họ mang cái tin tức. Nghe rõ ràng, sau đó, Lâm Dật bắt đầu tỉ mỉ dặn, đem trong lòng một ít kế hoạch cùng ý nghĩ nói hết ra. Làm cho Lý Tuyết Anh đi truyền đạt những này kế hoạch cùng tin tức. Hết chương.